Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 542, chương 546, Kiều phu nhân. Trung, Lý Cửu, ngươi có biết ta tìm ngươi đến là vì chuyện gì? Nói lên chính sự. Kiều phu nhân lại khôi phục ăn nói có ý tứ thần sắc, cùng vừa tài bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lý Mộc Nhiên thấy một lần hơi hơi thở dài. Đầu năm nay ảnh hậu cũng là không ít a. Cái này trở mặt tốc độ nếu là thuyết tại Đại Hán không phổ biến. Cửu ca quỳ cho chư vị dập đầu. Trong lòng nhàn nhạt muốn xong. Lắc đầu, nghiêm mặt nói. Cái này, chẳng lẽ là cho ta tăng lương bổng? Phu nhân, cái này làm sao có ý tứ đâu. Qua loa dài cái tầm 10 lần là được. Tuy nhiên ta cho chúng ta Kiều gia làm điểm cống hiến. Thế nhưng là tăng quá nói nhiều ta cũng sẽ không có ý tứ. Mà lại liền xem như tăng lương bổng cũng không cần câu nệ như vậy. Trong lòng ta hơi sợ. Lý Mộc Nhiên thần sắc khen trang. Mở to hai mắt nói. Không phải liền là trở mặt sao? Cửu ca cũng là ảnh đế cấp có được hay không? Ba hoa, Kiều phu nhân không ngờ tới hắn sẽ như vậy một thuyết. Lúc này cười một tiếng. Kỳ thực, hôm nay ta tìm ngươi là có hai chuyện. Kiện thứ nhất chắc hẳn ngươi cũng đã biết chút ít, là bởi vì Tô Thái Thú muốn mượn dùng ngươi mấy cái nói. Mượn dùng ta mấy cái nói. Ta dựa vào, câu nói này kỳ nghĩa quá lớn. Lại thuyết mình bây giờ là mang tội chi thân. Có cái gì có cho mượn hay không? Bất quá lại thế nào thuyết cũng là phu người quan tâm không phải. Hắn nghiêm mặt nói. Phu nhân, người ý là, Tô Đại Nhân muốn đem ta điều tạm quá khứ mấy ngày. Dùng tới dùng một lát. Là như thế này à? Chính là, mượn dùng ngươi mấy cái nói. Làm xong việc liền để ngươi trở về. Kiều phu nhân hiển nhiên không có đem sự tình muốn cùng Lý Mộc Nhiên một dạng phức tạp. Gật đầu nói. Xong xong, phu nhân này lời nói bên trong có chuyện a. Còn có cái này Tô lão đầu. Mượn cái cọng lông mượn. Này liễu ngõ hẻm chi địa thiếu a. Tại thuyết phu nhân a. Người không thể thay cái từ a. Cửu ca cũng không phải một cái tùy tiện người a. Lý Mộc Nhiên oán hận muốn nói. Bỗng nhiên mắt nhìn trước người Kiều phu nhân. Trong đầu trong nháy mắt không thế nào bình tĩnh. Không khỏi thầm suy nghĩ nói. Nếu không ta mượn dùng ngươi mấy cái nói tốt. Hả? Tô Đại Nhân có hay không thiết điều ta quá khứ làm gì? Mà lại Tô Đại Nhân không có nói cho ngươi biết ta thân phận bây giờ sao? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt thuyết nói. Lý Mộc Nhiên cũng là kỳ quái cái này phu nhân nói chuyện trung thần tình hiển nhiên không phải đang cố ý nói láo. Nhìn như vậy đến, đánh giá kế phu nhân còn không biết đạo thánh chỉ đã đem chính mình xung quân xung quân. Cái này, hắn ngược lại chưa nói lên. Phu nhân suy nghĩ một chút nói. Bất quá Tô Đại Nhân danh mãn Giang Nam, chính là nổi danh đại văn hào. Hắn hẳn là sẽ không để ngươi đi làm cái gì nhận không ra người sự tình. Huống chi ngươi cũng không phải loại người như vậy này. Ngươi vì Kiều gia làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Ta tự nhiên là tin vào ngươi. Chỉ là ngươi thuyết thân phận là có ý gì? Kiều phủ người lớn nhất một câu tiếp theo quá gọi mình cảm động. Không nghĩ tới trừ song nhi. Lại là phu nhân lớn nhất thưởng thức chính mình. Ai? Đầu năm nay đụng phải cái chi kỷ dễ dàng sao? Hắn cười hắc hắc. Hiển nhiên đối với Kiều phủ người tán dương rất là hưởng thụ. Bất quá đã phu nhân không biết mình đã bị dưới tội sự tình. Vậy hắn cũng không có ý định nói ra. Thứ nhất mà đương nhiên là không hy vọng phu nhân vì chính mình lo lắng. Thứ hai rất lợi hại hiển nhiên Tô Tuân lão hồ ly kia không có đem chuyện nào nói cho Kiều phu nhân. Khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Chính mình chỉ cần tĩnh quan kỳ biến liền tốt. Kiều phu nhân gặp hắn ánh mắt lấp lóe. Xem chừng đang suy nghĩ tâm sự gì. Mỉm cười thuyết nói. Lý Cửu a, người đến ta Kiều gia thời gian tuy nhiên không dài. Thế nhưng là ngươi đối ta Kiều gia công tích, ta đều là ghi ở trong lòng. Ta biết rõ đường ngươi vất vả, cùng ngươi không như ý. Thậm chí có thể thuyết, không có ngươi, ta Kiều gia có lẽ đã sớm liền không tồn tại. Điểm này ta cùng Lâm Nhi đều rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, chờ đến thích hợp thời điểm, ta sẽ cho ngươi muốn khen thưởng. Mà lại cái này khen thưởng tuyệt đối là ngươi tha thiết ước mơ. Lại tới, nhìn lấy kiều phu nhân trên mặt này thiên chân vô tà. Nhìn như so hài đồng còn muốn non nớt nụ cười. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình phía sau lưng phát lạnh a. Cái này kiều phu nhân so đại tiểu thư còn muốn giảo hoạt. Đại tiểu thư tốt xấu còn thỉnh thoảng đến điểm chân tình bộc lộ. Nhưng là cái này kiều phu nhân trừ tung hỏa mù bên ngoài. Thật dài cho mình một số trên miệng hứa hẹn liền không có gặp động đậy cái gì thật sự. Thật sự là tiếng sấm đại dọa người à. Hết lần này tới lần khác không mưa. Người thuyết làm giận không làm giận. Bất quá cửu ca cũng không phải này mặc người bóp quả hồng mềm. Dẫn lửa cửu ca, lão tử đem ngươi nhà đại tiểu thư nhị tiểu thư đến cái tận diệt. Đến lúc đó đến cái gạo nấu thành cơm, chờ đến có hài tử. Thành ra, nhìn ngươi còn chơi hoa dạng gì? Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc, trong lòng vô sỉ nghĩ đến. Chỉ là trên mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười thuyết nói. Tạ phu nhân khen thưởng, ta liền biết rõ đọc người đối tại chúng ta những này gia đình là nhất là nhìn chúng. Ai có thể có ngài dạng này gia chủ thật sự là có phúc ba đời a. Cửu ca mông ngựa hiển nhiên là đăng phong tạo cực. Chính là liền kiều phu nhân dạng này lão luyện người nghe hắn lời nói về sau. Trên mặt đều là nổi lên thu lại không được nụ cười. Không chỉ có như thế không nghĩ tới kiều phu nhân trên mặt thế mà hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm. Đồng tiền, không sai cũng là hai cái lúm đồng tiền. Cái này mẹ vợ là tại khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng a. Hiện tại cô nam quả nữ chung sống ở cái này tràn đầy hương di trong khuê phòng. Cửu ca cũng không phải cái gì người lương thiện. Làm không tốt, một cái nhiệt huyết trùng đầu. Đến cái xử theo pháp luật mẹ vợ. A-di-đà Phật sai lầm sai lầm. Hắn vội vàng trong lòng niệm lên Phật ngữ. Người có thể vô sỉ, nhưng là không thể hạn cuối a. Lại thế nào thuyết trước mắt người thiếu phụ này cũng là mình mẹ vợ a. Vô sỉ ý nghĩ đều muốn xong. Đã thấy kiều phu nhân vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Rượu kia ổ lộ ra càng sâu. Có lúm đồng tiền không nổi a. Lão tử trên đầu còn có hai cây xoáy đâu. Lý Mộc Nhiên hắc hắc cười không ngừng. Trong lòng đã sớm hoàn ngược mấy ngàn lượt. Cái này kiều phu nhân thuyết so hát còn tốt nghe. Muốn lừa phỉnh ta. Dựa vào, lão tử đây là chơi cái này tổ tông. Bất quá nghĩ lại, hắn mày kiếm vẩy một cái trên mặt hiện ra thuần khiết nụ cười nói. Cái này, phu nhân a, người cũng biết nói, ta một cái tiểu gia đình có thể cho Tô đại nhân giúp đỡ được gì? Ta nếu là không đáp ứng, hội có hậu quả gì không đâu? Kiều phu nhân hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy một thuyết. Dù sao từ vào nhà đến bây giờ đều là nàng nắm lấy quyền chủ động a. Thần sắc hơi hơi sững sờ một chút, nụ cười cũng là nhận lấy rất nhiều. Miễn cưỡng thuyết nói, cái này, đương nhiên không có cái gì. Ta hội thay ngươi thay Tô đại nhân giải thích. Kỳ thực Lý Cửu, đương kim trong triều, không biết đường có bao nhiêu người khao khát Tô đại nhân trợ giúp một thanh. Nên biết đường bây giờ Tô đại nhân mặc dù chỉ là Kinh Châu thái thú, thế nhưng là hắn cùng Tam hoàng tử, còn có Dương tướng quân bọn người là hảo hữu chí giao. Mà lại Tô đại nhân làm người chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào tỏ ra thân thiện. Bây giờ hết lần này tới lần khác đối ngươi ưu ái có thừa. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Cái này đối ngươi tương lai sẽ có chỗ tốt cực lớn. Kiều phu nhân nói chuyện cũng coi là thành khẩn. Cùng cực, không tệ Tô Tuân chính là Tam hoàng tử một phái người. Mà lại làm quan thanh liêm, thâm thụ bách tính kính yêu. Lại thêm hắn lại là một cái thành tinh lão hồ ly. Chắc hẳn dạng này người cũng là rất được hoàng thượng thưởng thức. A, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên kéo dài âm điệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.